Chương 1406, thường bó buộc nữ hoa, Nam Cương nhất thống. Thực lực toàn bộ khai hỏa Lưu Húc, nữ hoa căn bản không cách nào phản kháng. Ngươi muốn làm gì? Nữ hoa hoảng sợ hỏi. Thân là thần linh nữ hoa, lần đầu tiên lộ ra loại này vẻ mặt kinh sợ. Sáng ngời trong con ngươi, cái kia thủy ông rung động khiến người ta nhịn không được thương tiếc. Nữ hoa trắng nón mà thanh lệ gương mặt của, có vẻ điềm đạm đáng yêu, là lướt nữ kiểu thân thể ở phép tắc cường lực bao phủ xuống, dùng sức vặn mèo, tả diêu hữu bãi. Đình chỉ tranh đấu, Lưu Húc đột nhiên phát hiện, nữ hoa vóc người tướng mạo, cũng là tuyệt vời nhất. A Lưu Húc tỉ mỉ đánh giá nữ hoa, cái kia thánh khiết khiến người ta không đành lòng khinh nhờn gương mặt của, lụa mỏng bao vây mê người nữ kiểu thân thể, toàn bộ đẹp tới cực điểm. Nữ hoa thân thể không ngừng mà vặn mèo, phần kia mê hoặc càng ngày càng mạnh. Trong lúc bất chợt, dường như chú ý tới cái gì chuyện cổ quái, Lưu Húc ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn nữ hoa nói, dựa vào, không phải đâu, ngươi chính là cái chỗ. Nữ hoa kịch liệt phản kháng, một bên phản kháng một bên hô, ngươi muốn làm gì? Nguyên bản thật không có dự định làm gì. Lưu Húc chứng kiến bộ dáng như thế nữ hoa, cũng không nhịn được muốn làm chút gì. Một cây mạnh mẽ dây thừng đem nữ hoa trói gô, sau đó một đầu diên thân ra giắt tại Lưu Húc trong tay. Nữ hoa một thân tu vi bị Lưu Húc dùng pháp tắc chấn áp lại, bây giờ nữ hoa cùng phàm nhân không có lưỡng dạng. Bất quá vì phục tùng cái này cao ngạo đại địa chi mẫu, Lưu Húc vẫn là lựa chọn buộc phương thức. Đương nhiên bây giờ nữ hoa quần áo mất trật tự, mặt cười ửng đỏ, lộ vẻ nhưng đã bị Lưu Húc chịu không ít đậu hủ. Lưu Húc cứ như vậy nắm nữ hoa, một bên nhàn nhã đi tới, một vừa thưởng thức hai bên đường đi hỏa cảnh. Hỏa ma thú ở bái nguyệt sau khi chết, dường như càng thêm tứ ngược. Tàng lớn mảng lớn liệt hỏa, đã hầu như nhiễm đỏ cả phiến Nam Cương. Mọi người, đều ở đây trong hỏa hoạn buôn tẩu lấy, tiêu thảm. Nữ hoa nhìn hai bên thê thảm cảnh tượng, thần sắc thấp mị, nhìn Lưu Húc liếc mắt, rốt cuộc không nhịn được nói, ngươi còn phải chờ tới khi nào? Lưu Húc quay đầu, hướng nữ hoa vóc người chăm chú đánh giá thêm vài lần, sắc mị mị biểu tình không che giấu chút nào, cái gì các lộ ủy chữa tới khi nào, cái này nên nhìn ngươi a, từ nay về sau gọi tốt tướng công, ta liền đi cứu người, nếu không, không có cửa đâu. Lưu Húc nắm nữ hoa, tiếp tục đi về phía trước lấy. Ngẫu nhiên một hai chạy trối chết bách tính, nhãn quang đột nhiên thoáng nhìn, chứng kiến bị trói gô nữ hoa, lộ ra một sợ diễm thần sắc. Nữ hoa ở những thứ này mình sáng tạo con dân trước mặt, thật sự là mất hết mặt mũi. Lưu Húc vừa đi, còn một bên châm chọc khiêu khích nói, ai nha nha, nói nữ hoa nha, ngươi thật đúng là quyết ta, vì chính mình mặt ra, cư nhiên quăng đi con dân của mình, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nữ hoa nha, ngươi bỏ xuống con dân của mình, bản thân tu đạo, xứng sao nói ta thật là. Nữ hoa ngươi xem hỏa ma thú lại về phía tây mặt đi. Nữ hoa ở Lưu Húc châm chọc khiêu khích dưới, xấu hổ và giận dữ gần chết, thế nhưng hiện tại chịu người chế trụ, chỉ có thể mặc cho Lưu Húc lăng đục. Lưu Húc thỉnh thoảng đi tới, bàn tay heo ăn mặn ở nữ hoa trên người sờ hai thanh, càng làm cho nữ hoa liền tự sát tâm đều có. Cao ngạo nữ hoa, lúc nào bị qua loại này đối đãi cộng thêm hỏa hoạn lan tràn, con dân của mình nhóm chịu cực khổ, nữ hoa rốt cuộc không nhịn được, thầm nghĩ, ngược lại chỉ là một xưng hô, người tu đạo, căn bản không cần chú ý những chi tiết này. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Lưu Húc. Nữ hoa ngoan hạ tâm, nói rằng, cái gì ngươi kêu ta cái gì? Lưu Húc đào đào lỗ thai, làm bộ không nghe thấy bộ dạng. Nữ hoa khẽ cắn môi thơm, sắc mặt đỏ bừng, do dự thật lâu, cái này mới chậm rãi anh đào nhét lên, đối với Lưu Húc nói, tướng công ngươi, ngươi nhanh ra tay đi. Lưu Húc đắc ý nở nụ cười. Đi tới nữ hoa bên người, Lưu Húc ở nữ hoa tú kiểm bên trên ba một cái, hưng phấn không gì sánh được. Tốt, nương tử lên tiếng, ta đây đi ngay. Bất quá trước khi đi, vi phu cần nương tử vài câu cổ vũ. Tướng công, ngươi thật là đẹp trai. Lưu Húc lần nữa xuất phát. Đang ở tùy ý kẻ phá hoại Nam Cương hỏa ma thú, đã bị tất cả Nam Cương dân chúng nhớ. Lưu Húc, cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, lấy chúa cứu thế một dạng hình tượng. Hắn thân xuất thủ, từng đạo linh khí ngưng tụ thành trong suốt trường kiếm. Lưu Húc hướng về phía toàn bộ Nam Cương, nói, ta, Lưu Húc, Húc Nhật giáo giáo chủ, hôm nay muốn diệt trừ ngươi yêu nghiệt này. Một kiếm hạ xuống. Hỏa ma thú thân thể cao lớn, ở Lưu Húc kiếm khí dưới, trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Toàn bộ Nam Cương bách tính, đều trận to hai mắt, bầu trời tổng cái thân ảnh kia, tuy là khán bất chân thiết, thế nhưng, tất cả mọi người nghe được mới vừa nói. Người này, là Húc Nhật giáo giáo chủ. Lưu Húc biểu diễn còn chưa kết thúc. Thân xuất thủ, trên bầu trời trong nháy mắt mây đen rậm rạp, mưa lớn trong nháy mắt liền mưa tầm tả xuống. Toàn bộ Nam Cương hỏa hoạn, mấy phút ngắn ngủi bên trong, đều tắt sạch sẽ gọn gàng. Vô cùng cường đại. Đây chính là Lưu Húc muốn hiện ra phong cách, mà toàn bộ Nam Cương dân chúng đều đang ngẩn người bên trong. Dù sao, loại này thần nhân vật tầm thường, không phải tùy thời đều có thể thấy. Nhìn Lưu Húc, tất cả mọi người quên mất hoan hô, quên mất chạy nhanh. Biết, một tiếng đầu độc nhi hồng sáng thanh âm, từ phía chân trời truyền đến. Thư Húc Nhật, được vinh sinh. Cả phiến Nam Cương, trong nháy mắt lại sôi trào. Đối mặt cái này cứu vớt tất cả mọi người thần bí giáo chủ, cho dù đã từng là bái nguyệt giáo nồng cốt phân tử những người đó, cũng không nhịn được lớn tiếng hoan hô. Quý bái. Thư Húc Nhật, được vinh sinh. Thư Thần Sứ, được vinh sinh. Thư Giáo Chủ, được vinh sinh. Lưu Húc ta yêu người, tựa như chuột yêu gà ho một lớp. Sóng tiếng gầm, ở Nam Cương nhộn nhạo lái đi. Toàn bộ Nam Cương, lâm vào cuồng nhiệt trong. Vô tận tín ngưỡng chi lực, hướng Lưu Húc vào tới, Lưu Húc ngâm ở thực lực tăng lên nhanh hám bên trong, thư sướng không gì sánh được. Từ nay về sau, cả cái thế giới, chỉ có một tín ngưỡng, Húc Nhật Giáo.